Viện trưởng mỉm cười nhìn cô nói, không cần, cháu không mệt, cháu giúp bà một tay. Nói xong đi tới, cô ngửi thấy mùi thức ăn, che miệng lại, chạy vào nhà vệ sinh. Viện trưởng nhìn thấy cô như vậy, vội vàng đi theo, nhẹ vỗ lưng cô. Lôi Ti, cháu làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Đỗ Lôi Ti ói như điên, quay đầu nhìn cô, miễn cưỡng nở nụ cười. Không có gì, ngồi xe cả ngày nên hơi say xe. Viện trưởng nhìn cô cười. Lôi Ti, có phải cháu có tin vui không? Cách chương.